Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng nào, điểm tâm vẫn là sandwich cùng một ly cà phê không có gì đặc biệt. Khâu Minh Hy giải quyết phần của mình xong, Nghi Lục Hạo Doãn vẫn chậm rãi thưởng thức phần cơm bò bít tết của mình. Cô không có hứng thú về báo chí, đương nhiên chỉ còn biết nhìn hắn. Mặc dù ở nơi đông đúc có chút hỗn loạn, nghe vẻ yêu nhã của hắn vẫn không giảm đi chút nào. Không hiểu sao lúc đó cô lại coi hắn như kẻ biến thái khoác trên mình tấm da dê cơ chứ. Khẳng định thế giới này chẳng còn ai mắt kém như cô, lại coi hắn như thành công tử ăn chơi chắc táng. Nghe nói thì nói, quyết định chuyện chung thân đại sự của mình cũng không phải là bình thường làm được. Rốt cuộc hắn là người đàn ông thế nào? Nếu em tiếp tục nhìn anh như vậy thì anh cũng sẽ liều mạng mà kéo em về nhà. Hắn cười ha ha nhìn cô, dục vọng trỗi dậy chỉ muốn kéo cô và mà ân ái một phen. Ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến khuôn mặt cô đỏ hồng, trừng mắt nói: em thấy miệng lưỡi của anh thật sâu xa, em tưởng anh nói chơi hay sao? Giọng hắn trầm xuống khiến cô cảm thấy sợn gai ốc. Anh nói thật, ánh mắt của em khiến thân thể của anh muốn phát họa rồi đấy. Không thèm quan tâm tới anh nữa, cô xấu hổ chạy ra ngoài khiến hắn cũng phải vội vã đuổi theo. Tự nhiên một cặp tình nhân, hai người tay trong tay dạo bước trên đường, cảm giác ngọt ngào tràn ngập tâm hồn. Cả hai đi không có mục đích, thấy đồ ngon thì dừng lại ăn no rồi lại đi. Em muốn ăn kem. Hai người dừng lại trước cửa hàng tạp hóa, Không Minh Nghi lại ngơ ngáy. Anh muốn ăn không? Lắc lắc rồi lắc đầu. Chưa thấy ai kén ăn như anh đấy, đúng là không có duyên với ăn uống. Được rồi, không ép anh, anh ở đây chờ em và mua. Sao lại có người như thế chứ? Rõ ràng là mình thèm ăn không nhịn được, vậy mà còn ngại đối phương kén chọn. Nghe Trần bước vào cửa hàng, cô chạy tới tủ kem. Kem mốc quế, kem sữa dừa, kem sô-cô-la, thật đa dạng, khó mà lựa chọn. Nhưng con gái cuối cùng vẫn không tránh khỏi sức hấp dẫn của sô-cô-la. Tính tiền rời khỏi cửa hàng, Lục Hạo Doãn không thấy đâu. Cô cảm thấy hoang mang, người này đi đâu rồi? Đúng lúc này phía trước truyền tới tiếng huyền náo, một đám người đang mua lại xem náo nhiệt. Không hiểu vì sao cô cảm thấy lo sợ. Tiên sinh, anh có sao không? Đám người xuống lại bàn tán, hô hấp tự như bị nghẽn lại, chiếc kem trên tay cũng rơi xuống. Lão đạo bước qua chen vào đám người, sự cảm không tốt quả nhiên đã thành sự thực. Đối tượng đám người vây quanh đúng là Lục Hạo Doãn, nhưng không hề có cảnh hắn nằm trên vũng máu mà là đang ngồi dưới đất, nở nụ cười tươi rói khoe má lúm đồng tiền. Không Minh Hy vội ôm lấy hắn, cảm giác hoảng sợ tràn ngập tâm trí, nước mắt tuôn như mưa, làm người ta sợ chết khiếp. Cô còn tưởng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa chứ. Bà xã, anh không sao đâu. Lục Hạo Doãn nhíu mày, bởi Không Minh Hy vô tình đè lên vết thương, cảm giác đau đớn truyền tới rất rõ ràng. Chỉ là thân thể mềm mại nằm trong lòng, làm sao mà bỏ qua được. Tiên sinh, vô cùng cảm ơn ngài. Tiểu Tuấn, còn không mau cảm ơn chủ đi. Một người phụ nữ ấn đầu đứa con trai chưa tới 7 tuổi xuống, thằng bé vẫn còn sợ hãi run rẩy nói: cảm ơn chú. Không sao cả, sau này phải cẩn thận, chơi bóng trên đường rất nguy hiểm. Hắn xoa đầu đứa bé cười hiền hòa, buổi sáng này thực sự lôi cuốn với các chị em. Tại sao lại có người đàn ông đáng yêu đến thế cơ chứ? Những người con gái trong lòng hắn vẫn chưa hết kích động. Cô bé ngốc, đừng khóc, ổn cả rồi. Hắn lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, khiến cô lo lắng mà rơi lệ, thì chiếc thương tích này vô cùng đáng giá. Anh là đồ xấu xa, tại sao lại dọa người ta như thế chứ? Cô càng khóc to hơn, hù cô sợ hết cả hồn. Hắn vội vàng xin lỗi, đủ điều, lần sau tuyệt đối sẽ không dám nữa. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô. Người chung quanh cũng dần dần tản đi, dành không gian riêng cho cặp tình nhân. Một lúc sau cô ngốc nghếch kia mới kịp phản ứng, vội vã kiểm tra vết thương của hắn, phát hiện tay áo cùng đầu gối của hắn trễ xước đã thấm máu. Cô hoảng hốt hỏi: làm sao bây giờ, chảy máu rồi? Không sao đâu, sức ngoài da mà thôi. Cô bắt hắn chờ một chút, chuẩn bị lấy điện thoại gọi cha mẹ mang xe tới đón. Mặc dù xe không có gì đặc biệt, nhưng lúc này lại có tác dụng. Nhưng chưa kịp gọi thì hắn đã ngăn lại. Hắn chứng minh mình có thể đi được, không cần phải kinh động tới người ở nhà. Nơi này khá xa nhà em. Cô cảm thấy giới tính của hai người nên đổi cho nhau mới đúng. Hắn cẩn thận chu đáo như con gái, còn cô thì bổ trộm chẳng khác gì con trai cả. Không việc gì, chúng ta đi dạo luôn thể. Về đến nhà, cả hai không muốn kinh động tới cha mẹ đang chuẩn bị buôn bán nên lặng lẽ về phòng. Cô ngồi trên giường chăm sóc vết thương cho hắn, lúc này cô nghĩ ngợm như trẻ con vậy. Hôm nay anh về Đài Bắc đi, đừng lại đây chọc tức em. Nhưng mà lúc này anh rất vui, còn muốn ở thêm vài ngày mới về. Cảm giác này thực sự rất kỳ quái, hắn chưa từng yêu ai đến vậy. Mặc kệ cô làm gì hắn cũng không tức giận, mặc kệ cho cô khuấy động nhịp sống của mình, hắn vẫn không thèm quan tâm. Nếu giờ cô quyết định cùng hắn về Đài Bắc thì hắn sẽ kiên trì ở lại thêm vài ngày. Trực giác cho hắn biết, nếu không ở cùng cô vài ngày thì không thể đả thông tư tưởng cô bé này được. Vì nhờ việc hắn mượn rượu tỏa lòng, nhất định sẽ khiến cô thương tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net